Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 88, Koga. Cầu điểm hoa tươi cùng vé tháng. Ngày hôm nay chương mới ta tận lực, bên trong vùng rừng rậm, có Aura lực lượng trợ giúp. Nao cùng Sabrina cũng là lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tiếp cận Fuchsia Gym. Mà ở không lâu sau đó, một tòa cực kỳ truyền thống thời cổ đại kiến trúc cũng là từ từ xuất hiện ở Nao cùng Sabrina. Trong tầm mắt, nơi đó chính là Fuchsia Gym. Sabrina thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Fuchsia Gym bề ngoài như thế truyền thống. Không hổ là lấy ninjutsu nổi danh Fuchsia Gym. Nao cũng là than thở nói rằng, có người nói Fuchsia Gym đạo quán người huấn luyện ở không lâu sau đó sẽ đảm nhiệm Johto khu vực. Tứ Thiên Vương, ta cũng rất chờ mong cùng hắn chủ lực Pokemon đối chiến A. Koga có như thế lợi hại sao? Sabrina nghe thấy Nao lời nói sau khi, cũng là có chút kinh ngạc hỏi. Đối với Nao nói, Sabrina đúng là không có kinh ngạc. Làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc nhưng là Fuchsia Gym đạo quán người huấn luyện Koga thực lực ẩn. Giấu sâu, phải biết ở Kanto khu vực hết thảy đạo quán bên trong. Fuchsia Gym huy chương cũng không tính rất khó đạt được. Hẳn là cùng thực lực của ngươi gần như. Cũng là bước vào thiên vương cấp bậc. Thế nhưng thật sự muốn đánh tới đến. Koga hẳn là sẽ không là đối thủ của ngươi. Bởi vì hắn độc hệ Pokemon ở thuộc tính là rất bất lợi. Cũng bởi vì thực lực của ngươi còn muốn so với hắn lợi hại một ít. Nao nở nụ cười, nói rằng, những tin tức này đều là hắn trước đây ở Anova Liên minh bên trong vì hiểu rõ mỗi cái khu vực tin. Tức thời điểm nhìn thấy, đối với Koga thực lực, Nao đúng là không có cảm đến bất kỳ sầu lo. Ngược lại, đối với đối thủ mình cường hãn. Nào cũng là càng thêm có đấu trí. Người nhìn ra rồi. Sabrina sững sờ. Cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía nào. Có điều rất nhanh. Sabrina chính là không còn kinh ngạc. Lập tức cũng là tự mình tự nói rằng. Đúng đấy. Người cũng đã là quán quân cấp bậc 277 người huấn luyện. Đối với ta cái này thiên vương cấp bậc vẫn là thấy không rõ lắm. Ha ha. Nào lúng túng nở nụ cười. Cũng là không tiếp tục nói nữa. Mà vào lúc này, Fuchsia Gym tòa này truyền thống thời cổ đại kiến trúc cũng là xuất hiện ở Nao cùng Sabrina. Trước người, Nao chậm rãi nhắm mắt lại. Một luồng aura lực lượng cũng là lần thứ hai khuếch tán đi ra ngoài. Sau đó, một vệt ý cười cũng là xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Rất nhanh Nao con mắt chính là mở ra. Sau khi hắn cũng là nhìn về phía bên người Sabrina, cười nói, đến thời điểm ngươi nhìn một ít, trong này nhưng là không một chút nào đơn giản a. Ân, Sabrina gật gật đầu, đáp đồng thời cũng là cùng Nao đồng thời bước vào nhà này trong kiến trúc. Đẩy cửa ra, Nao cùng Sabrina tiến vào một cái nào đó gian phòng, nhìn bên trong gian phòng không có một bóng người, không hề có thứ gì sạch sẽ. Thần sắc của bọn họ cũng là không có thay đổi. Chỉ là ở hai người lẫn nhau gật gật đầu sau khi. Đồng thời hướng về khác một chỗ gian phòng đi đến. Bọn họ cất bước tốc độ rất chậm. Ở tốc độ như thế này dưới. Lấy Nao cùng Sabrina tốc độ phản ứng. Mặc kệ là có chuyện gì. Bọn họ cũng có thể ứng phó lại đây. Cẩn trọng một chút. Vôn top. Nao dùng tay chỉ trên đất ao hãm nơi một con tương tự với Pokebo Pokemon. Sau đó cũng là quay về bên người Sabrina thấp giọng nói rằng. Ân, Sabrina gật gật đầu. Sau đó một luồng lực lượng tinh thần cũng là chậm rãi từ trên người nàng phóng thích mà ra. Luồng tinh thần lực này theo không khí khí lưu cũng là chậm rãi đem Voltorb đã khống chế lên. Mà thừa dịp vào lúc này. Nao cùng Sabrina cũng là nhanh chóng thông qua nơi này. Chính là chỗ này. Vào lúc này, Nao cũng là lần thứ hai đi đến một cánh cửa mặt sau. Nhẹ nhàng đụng một cái cánh cửa này. Đồng thời dùng aura lực lượng lần thứ hai phóng thích sau khi. Nao cũng là quay đầu. Quay về Sabrina nói rằng. Có muốn hay không đem cái kia cái gọi là ninja bắt tới? Sabrina hỏi. Không cần. dù sao cũng là cô ga đạo quán. Chúng ta cũng không thể như thế không lễ phép. Nào lắc lắc đầu, cũng là cười nói. Vậy chúng ta liền vào đi thôi. Đi vào thời điểm cẩn trọng một chút. Ân, Sabrina gật gật đầu, đáp, liền cũng là cùng Nào chậm rãi đẩy ra cánh cửa này. Hai người chính là có chút cẩn thận đi vào. Mà ngay ở Nào cùng Sabrina tiến vào này phòng ốc thời điểm, rất nhiều Shuriken cũng là hướng về hai người bọn họ hung bạo lực mà tới. Mà vào lúc này, Sabrina ánh mắt cũng là biến đổi. Chợt một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng là từ trên người nàng nổi lên. Sau đó những người nguyên bản là hướng về bọn họ hung bạo lực mà đến Shuriken cũng là trong nháy mắt ở giữa không trung yên tĩnh lại. Hừ, Sabrina lạnh rên một tiếng. Sau đó nàng tay ngọc vung lên, lại là một luồng khủng bố lực lượng tinh thần từ trên người nàng phóng thích mà ra, hướng về một cái hướng khác phóng thích mà đi. A a a, đây là vật gì a? Cũng chính là vào lúc này, một cái có chút sắc bén âm thanh cũng là vang lên. Sau đó một bóng người xinh đẹp cũng là bị Sabrina lực lượng tinh thần vô tới. Này bóng người đẹp đẽ ăn mặc một thân màu phấn hồng ninja trang phục. Khuôn mặt tinh xảo, có điều ở nàng lúc này trên mặt nhưng là che kín sợ sệt. Thân thể của nàng trôi nổi ở phòng ốc bên trong giữa không trung. Nhìn về phía lúc này vẻ mặt lạnh lẽo Sabrina cũng là không kìm lòng được có chút sợ sệt. Lập tức cũng là có chút không nhịn được hô. Ca ca, cứu ta a, a, FB, người vẫn là cần càng nhiều tu hành a. Mà ngay ở nữ tử tiếng thét chói tai vang lên thời điểm, một cái có chút thành thục âm thanh cũng là ở trong căn phòng này tự dưng vang lên. Sau đó nương theo một viên vô cớ lăn tới phòng giữa phòng Voltop nổ tung. Ở trong khói mù, cũng là từ từ hình thành một đạo người trung niên bóng người. Cô ga, chấm ngoặc kép, Nào nhìn lúc này xuất hiện này bóng người. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Smoke từ từ tản đi. Sau đó một vị ăn mặc một thân màu đen ninja trang phục người trung niên cũng là xuất hiện ở Nào cùng Sabrina trong tầm mắt. Vị này người trung niên chính là Fuchsia Gym đạo quán người huấn luyện. Cô ga, Sabrina quán chủ, em gái của ta chọc giận ngươi. Thế nhưng xem ở ta trên mặt có thể hay không thả nàng. Ta thay thế nàng xin lỗi ngươi. Cô ga xuất hiện sau khi, đầu tiên là có chút trách cứ liếc mắt nhìn em gái của chính mình. Sau đó cũng là ôm áy náy quay về Sabrina nói rằng. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là không chút nào một loại chuẩn bị thiên vương tư thái. Hừ, Sabrina không nói gì. Có điều khi nghe thấy cô ga xin lỗi sau khi, nàng cũng là thả ra tinh thần của nàng lực. Cùng lúc đó, vị kia bị cô ga xưng là FB nữ tử cũng là chậm rãi rơi xuống phòng ốc trên sàn nhà. Mà khi cô gái kia rơi xuống đất thời điểm, cũng là tràn ngập kinh hãi liếc mắt nhìn Sabrina. Sau đó chính là mau mau trốn đến cô ga phía sau. Ca ca, nàng là ai vậy? FB có chút sợ sệt hướng về cô ga thấp giọng hỏi. Nàng chính là thành phố Saffron đạo quán người huấn luyện. Sabrina, muốn nói thực lực. Thực lực của nàng nhưng là so với ta còn lợi hại hơn một chút a. Người đừng tưởng rằng nàng là trước ba người kia người huấn luyện có thể so với. Ây, người lần này có thể đúng là đá vào tấm sắt rồi. Cô ga ngược lại cũng đúng là nói thẳng lời nói thật. Kỳ thực, nói như vậy ý tứ. Cũng là có cô ga muốn lắng lại Sabrina phẫn nộ nhân tố. Dù sao hắn lợi hại đến đâu, cũng không có Sabrina loại kia cực kỳ đáng sợ siêu năng lực lợi hại. Hơn nữa bản thân về mặt thực lực cũng là có chỗ không bằng. Giảng đạo lý, cô ga cũng là có chút không quá muốn xem thấy Sabrina. Có điều vào lúc này, cô ga cũng là đối với Sabrina đột nhiên xuất hiện ở đây cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Mà bản thân hắn cũng là trực tiếp nói. Sabrina quán chủ, xin hỏi ngươi lần này đến ta đạo quán là có chuyện gì sao? Cũng không phải Sabrina sự tình, mà là chuyện của ta. Mà vào lúc này, Nào cũng là đứng dậy, cười nói với cô ga, ngươi là, chấm ngoặc kép, cô ga hơi nghi hoặc một chút, nhìn Nào, Trong lòng hắn các loại suy đoán cũng là bị lật đổ. Liền cũng là chỉ có thể đàng hoàng hỏi. Tên của ta gọi là Nao. Lần này là tới khiêu chiến Fuchsia Jim. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, Sabrina hiện tại làm đồng bạn của ta đang cùng ta đồng thời lữ hành. Thật không? Mà Koga khi nghe thấy Nao ngôn ngữ sau khi, trong lòng cũng là nhảy một cái. Sau đó cũng là có chút khâm phục hết rồi. Có thể cùng Sabrina cái này động một chút là sẽ đem người biến thành người ngẫu siêu năng lực giả. Đồng thời lữ hành còn có thể sống đến hiện tại. Đây thật sự là một loại rất lớn kỳ tích. Mà đối với Nao, Koga đúng là không có hoài nghi. Dù sao Sabrina bản thân liền chạm sau lưng Nao không phải sao. Đã như vậy ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi được rồi. Koga hiện tại chỉ muốn mau mau đưa đi Sabrina tên sát tinh này. Liền liền vội vàng nói. Có điều ngay ở hắn muốn nói ra khiêu chiến quy tắc thời điểm. Nao âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Chờ một chút, Koga hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nao. Hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta hy vọng có thể cùng Koga quán chủ ngươi tiến hành chân chính đối chiến. Nao thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Mà Nao lời nói nhưng là ở Koga trong lòng gây nên sóng lớn mênh mông. Làm chuẩn bị trở thành Johto khu vực tứ thiên vương, Koga tự nhiên biết câu nói này quy tắc. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này cũng là một cái nào đó liên minh chính là người thí luyện. Koga trong lòng, khiếp sợ không thể phụ ra. Mặc dù là Sabrina đến thời điểm hắn đều không có khiếp sợ quá. Ta hy vọng có thể cùng Koga quán chủ tiến hành một hồi không quan hệ đạo quán thi đấu nhưng là đạo. Quán thi đấu chân chính đối chiến. Đúng, Koga quán chủ, ta muốn khiêu chiến ngươi thiên vương cấp bậc thực lực, mà không phải làm Fuchsia Jim tinh anh cấp bậc, chấm ngoặc kép, Nao thản nhiên nói, ngươi là, chấm ngoặc kép, Koga thần sắc cứng lại, rốt cục quay về Nao hỏi, ta đến từ Anova, Nao nở nụ cười, cũng là đoán được Koga trong lòng suy nghĩ, liền cũng là không giấu giếm nữa, trực tiếp nói. Koga con mắt chậm rãi phóng to. Hắn bộ ngực có chút chập trùng. Rốt cục khi hắn bình tĩnh lại thời điểm. Hắn nhìn về phía Nao. Sau đó cũng là gật đầu lia lịa. Nói rằng, được rồi, ta tiếp thu. Cũng chính là vào lúc này. Nao khóe miệng cũng là chậm rãi nhấc lên độ cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.